Tàn OTEC, chương 33, C33, chương 29, mở lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đi hết vòng quay, mọi người chỉ thấy được trên mặt cậu hơi đỏ. Còn trên mặt Shin thì in 5 ngón tay đỏ chót. Sao thế Michi? Yuzuha lại xoa đầu cậu. Akane xoa ké. Anh Shin cưỡng hôn em. Cậu trưng ra bộ mặt ủy khuất thều thào nói. Sau đó quay qua sau lưng Yuzuha. Trốn sau lưng cô. Mặt mọi người tối sầm lại. Giác, ai cũng phi lại đập hội đồng Shin. Người mạnh nhất là Izana và Emma. Anh em tương cá. Người cậu run run lên. Mọi người lại tưởng cậu khóc. Ai ngờ nhịn không nổi cậu cười thành tiếng luôn. Đơ. Ha ha ha a. U là trời đủ rồi đừng đánh nữa. Anh ấy ngất bây giờ. Cậu vội lau nước mắt dưới mí rồi nói. Xả ra hết rồi nên cậu hết buồn rồi. Lụt trong túi ra rồi quăng đến cho Shin. Shin chụp lấy. Một sợi dây chuyền. Chào mừng anh gia nhập Lucky Home. Từ nay anh có thể tham gia các buổi họp cùng bọn em. À mà còn lời tỏ lòng của anh em ghi nhận nhưng chưa đáp được. Nói rồi cậu bỏ đi về. Anh ấy vừa cười. Hinata. Và cười rất lớn. Kakuho. Tỏ lòng. Dẹp đi nhưng anh làm tốt lắm anh Shin. Em ấy đã cười rồi. Izana vỗ vỗ vai anh tán thưởng. Vậy là Michi chịu mở lòng rồi nhỉ. Yuzuha. À hừm, tôi không nói là trong đầu mỗi người hiện tại là kế hoạch chiếm lấy sự yêu thương và vị trí trong lòng cậu. Đùa à Miki, thằng anh tao và chị tao cũng thuộc hội cùng Takemichi. Hakai sốc sắp bay màu. Mày là em mà méo biết á, Greg cần hỏi lại. Tao có nói chuyện với họ đâu. Ổng với bà bên Hắc Long làm việc gì đó. Đi từ sáng đến khuya cũng chưa chắc về nữa. Hakai cũng suy nghĩ nhớ lại. Ồ. Kiếp trước chị mày bảo vệ mày khỏi bạo lực của anh mày. Giờ là chị mày đi theo anh mày á, rồi có bạo lực mày đâu. Coco nói. Ừ đúng mà, Mitsuya. Chúng mày vừa nói là có cả người của Thiên Trúc và vài phạm nữa hả? Chifuyu hỏi lại. Ừ, Miki. Sốc vãi mèo. Baji. Sắp đến Giáng sinh đấy. Smiley vẫn điệu cười ấy mà cất tiếng nói. Câu nói này khiến cả bọn im lặng. Ở Giáng sinh này sẽ rất lạnh, vì không có cậu, không có mặt trời, .. Ồ vẫn còn sống này. Izana cười cười nhìn hai con người băng bó kín nằm trên giường. Izana, Ran khó khăn lên tiếng. Hửm, còn nhớ tên tao luôn. Izana cười tiếp rồi tiếp tới ngồi vào ghế cạnh giường anh em hai Tani. Mày đến đây làm gì? Rindo lạnh nhạt nói. Hờ. Mày nghĩ là tao muốn đến sao? Nếu không phải Michi nhờ. Mơ đi tao đến đây nói chuyện. Đến giết chúng mày thì tao thấy vui hơi nhiều. Izana nói giọng đều đều nhưng nó đủ làm lạnh sống lưng hai người kia. Izana làm nhanh rồi về. Kakuho bước vào nói với anh. Bắt đầu đi Kakuho. Chúng mày đã quay lại. Tại sao quay lại được? Kakuho hỏi. Không biết. Mở mắt ra thì thấy quay lại. Rindo trả lời, cậu trả lời thay luôn anh trai, vì anh bị đấm gãy mũi, sưng mặt bị băng bó rồi để nói được cũng khó lắm. Chúng mày đã theo Toman, Kakuho hỏi tiếp, không, bọn tao sẽ không theo Toman một lần nào nữa. Rindo trầm mặt giọng nói trầm xuống hẳn, hửm, tại sao? Izana quay sang nhìn gã hỏi, câu trả lời của gã làm anh bất ngờ đấy. Lúc trước khi đi theo Toman, chỉ vừa mới vào, cơ thể bọn tao như bị điều khiển chẳng khác gì một con rối cả. Trong đầu luôn có mệnh lệnh bắt buộc phải hành hạ Takemichi. Đám Toman cũng vậy, sau này tao mới rõ người điều khiển là con ả kia. Tao và anh đã định giết chết ả nhưng bọn Toman ngăn cản rồi lại bảo sẽ canh chừng cô ta nên bọn tao đếch thèm quan tâm nữa. Rindo nói ra tất cả. Tay anh cấu chặt cái mền. Con dối. Hà bản thân mình không tự quản được thì chết mẹ đi sống chi cho chặt đất. Izana cười đều nhìn Rindo. Mày thử bị điều khiển ấy. Mất mẹ ý thức luôn. Cơ thể tự chuyển động tự làm việc miệng tự phát âm thanh. Đến lúc mày có lại được nhận thức thì mọi chuyện đã xảy ra rồi. Rindo bực tức nói tiếp. Sự thật. Kakuko chống tay lên thành giường hỏi. Đéo tin thì thôi. Rindo không thèm giải thích nữa. Được tạm thời tao tin đấy. Đây là điện thoại giữ mà liên lạc với bọn tao. Này đừng suy nghĩ đến việc nói cho bọn Toman hay phản bội lại bọn tao. Nói rồi Izana bỏ chiếc điện thoại trên bàn rồi bỏ đi. Takemichi sẽ liên lạc, dưỡng thương cho tốt. Kakuko nói rồi cũng bỏ đi luôn. Cậu đang ngồi trên phòng sách đeo tai phone và nghe hết cuộc đối thoại của bọn họ. Cậu đã cải tiến mấy cái khuyên tai. Dây chuyền hay lắc tay đều được gắn thêm thiết bị nghe lén. Chợt, tặc lưỡi, tay đập lên đầu không tin được. Has, thở dài rồi đi ngủ. Khỏi suy nghĩ nữa, mệt quá rồi, cách chương.